D1. Chư tín nữ. Một La Mã Vi Đề Hy. Hoàng Thái hậu Vi Đề Hy, người nước Ma Kiệt Đà, vợ vua Tần Bà Sa La ở kinh thành Dương Xá, thái tử A Xà Thế nghe lời Sa Môn Điều Đạt bắt vua cha là Tần Bà Sa La giam trong nhà ngục 7 lớp cửa, cấm ngặt không cho các quan lui tới, cố ý bỏ vua chết đói. Thái hậu mới tắm gội thật sạch, lấy bột trộn với sữa và mật trét lên mình trong chuỗi ngọc thời đựng nước nho, rồi vào thăm vua và lén dâng cho vua dùng. Ngài Đại Mục Kiền Liên và ngài Phú Lâu Na dẫn thần thông bay đến truyền giới bác quan trai và thuyết pháp cho vua. Mỗi ngày được ăn bột sữa, uống nước nho và được thọ giới nghe pháp, nên dầu bị giam cầm mà dung sắc của vua càng tăng phần khỏe mạnh, vui vẻ. 21 ngày sau, A Xà Thế được tin ấy nổi giận, cầm gươm bèn định vào cung giết mẹ. Nhờ hai quan đại thần Nguyệt Quang và Kỳ Bà hết lời can gián, A Xà Thế mới bỏ gươm, truyền nội thất nhốt thái hậu trong cung, không cho đến thăm vua cha nữa. Thái hậu bị nhốt rất lo âu buồn thảm, bà mới hướng về núi Kỳ Xà Quật, nơi mà Đức Bổn Sư đang ngự, cúi đầu đảnh lễ rồi vái rằng: ngày trước Đức Thế Tôn thường sai ngài A Nan đến giếng con, nay con đang gặp phải việc buồn thảm, Đức Thế Tôn oai đức cao trọng, phận con phước bạc không phiền nhọc đến Thế Tôn, ngưỡng mong Đức Phật cho ngài Mục Liên và A Nan đến an ủi con. Vái rồi, bà tủi phận nước mắt trào ra, mọp sát đất mà lạy. Lúc đó Đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật thấy rõ nỗi lòng của Thái Hậu, liền sai Mục Liên và A Nan bay trên hư không mà đến hoàng cung. Đức Phật cũng rời núi Kỳ Xà Quật mà hiện ra trước Thái Hậu. Thái Hậu Vi Đề Hy sau khi mọp lại ngước đầu dậy, chợt thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thân màu vàng chói ngự trên tòa sen Trăm Thứ Báu, bên tả thời Mục Liên, bên hữu thời A Nan. Trên hư không, Thiên Đế cùng Phạm Dương và chư thiên rải qua trời cúng dường Phật. Thái Hậu liền tự bứt bỏ những dòng vàng chuỗi ngọc mọp sát trên đất, khóc nức nở mà bạch Phật rằng: đời trước con có gây lấy tội gì mà nay sanh đứa con bất hiếu đến thế? Ngưỡng mong Đức Thế Tôn chỉ nơi nào không có sự đau khổ lo sầu để con giảng sanh. Con không còn muốn ở cõi trượt ác này, cõi gì mà đầy những điều khổ sở, những sự không lành, đầy những địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Nguyện con đời sau không còn nghe tiếng ác, không còn thấy kẻ ác. Nay con kính lạy Đức Thế Tôn mà ai cầu sám hối. Xin Phật dạy cho con pháp quán tưởng nghiệp hạnh thanh tịnh. Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật từ nơi lông trắng giữa chặn mày phóng ánh sáng sắc vàng chiếu khắp vô lượng thế giới ở mười phương, rồi ánh sáng ấy xoay về tụ trên đảnh của Phật, hóa làm hình một cái đài vàng lớn như núi Tu Di. Các cõi nước thanh tịnh trang nghiêm của thập phương chư Phật đều hiện rõ trong đài vàng ấy. Nương thần lực của Phật, Thái Hậu thấy được tỏ rõ tất cả, có cõi nước như Tự Tại Thiên Cung, có cõi nước thuần là Liên Hoa, có thế giới bằng bảy chất báo hiệp thành. Thái Hậu ngắm kỹ tất cả rồi bạch Phật rằng: những thế giới ấy dầu rằng đều thanh tịnh trang nghiêm, đồng sáng đẹp cả, nhưng con chỉ muốn sanh về cõi cực lạc của Đức Phật A-di-đà thôi. Mong Đức Thế Tôn dạy con cách tư duy tu tập, dạy con phương pháp thâm nhập chánh định. Nghe Thái Hậu thưa xong, Đức Phật mỉm cười. Ánh sáng năm màu từ miệng Phật phóng ra chiếu thẳng đến đầu vua Tần Bà Sa La. Lúc đó nhà vua dầu bị giam trong ngục kính, nhưng tâm nhãn bỗng khai thông nên vua thấy được Phật. Nhà vua liền cúi đầu rập lại, tự nhiên đạo lực tăng tấn chứng quả A-na-hàm. Đức Phật bảo bà Vi Đề Hy: A-di-đà Phật cách đây không xa, Thái Hậu nên nhiếp tâm quán kỹ cõi nước cực lạc của ngài. Ta sẽ giảng rõ pháp môn tịnh độ cho Thái Hậu, và cũng để cho chúng sanh đời sau y theo tu hành, đặng sanh về Tây Phương cực lạc thế giới. Nếu là người muốn sanh về cõi đó phải tu ba phước nghiệp: 1. Thảo nuôi cha mẹ, kính thờ thầy tổ, từ tâm không sát hại, tu 10 nghiệp lành. 2. Thọ trì tam quy y, nghiêm trì giới hạnh, chẳng phạm oai nghi. 3. Phát bồ đề tâm, tin chắc lý nhân quả, đọc tụng kinh đại thừa, khuyến tấn người tu hành. Ba điều trên đây là chánh nhân tịnh nghiệp của thập phương chư Phật. Và sau khi giảng rộng 16 pháp quán tưởng xong, Thái hậu Vi Đề Hy cùng 500 cung nữ đồng thấy rõ quả nước Cực Lạc, thấy rõ Đức Phật A Di Đà và hai vị Bồ Tát Quan Thế Âm, Đại Thế Chí. Mọi người rất vui mừng. Thái hậu thoạt nhiên tâm trí sáng suốt, chứng vô sanh nhẫn. 500 cung nữ phát Bồ Đề Tâm nguyện sanh Cực Lạc thế giới. Đức Phật liền thọ ký cho tất cả đều sẽ được giảng sanh, và sau khi được sanh về Cực Lạc, tất cả những người ấy sẽ chứng được chư Phật hiện tiền tam muội. Trích ở Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Hai La Mã, Lạc Âm Lão Mẫu. Một lúc nọ, Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật ở nơi vườn Lạc Âm trong nước Duy Jana. Có một bà già nghèo khổ đến bạch Phật rằng: sanh lão bệnh tử, bốn điều khổ ấy từ đâu mà lại? Rồi chúng sẽ về chỗ nào? Cho đến lục thức, lục căn, ngũ đại, các thứ ấy từ đâu lại rồi về nơi đâu? Phật đáp: sanh lão bệnh tử không từ đâu lại, cũng không về chỗ nào. Cho đến lục thức, lục căn, ngũ đại không từ chỗ nào lại, cũng không về chỗ nào. Ví như hai khúc gỗ cọ nhau bật ra lửa, lửa trở lại đốt khúc gỗ, gỗ cháy hết thời lửa tắt. Các pháp cũng vậy, do nhân duyên hội họp mà thành, nhân duyên ly tán thời hoại, không từ đâu lại cũng không về đâu. Bà già nghe Phật giảng dạy, tâm trí mở thông, chứng bậc pháp nhãn thanh tịnh. Đức Phật nói với chúng hội: thuở quá khứ lúc ta phát Bồ Đề Tâm, có một đời từng làm con trai của thân trước của bà già này. Về sau này khi thọ mạng đã mãn, bà già này sẽ sanh về thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Qua 60 ước kiếp, bà sẽ thành Phật hiệu là Phò Ba Kiện, làm giáo chủ cõi nước Quá Tát. Trích ở Lão Mẫu Kinh. Ba La Mã, Kỷ Thị. Kỷ Thị người thời Lưu Tống, vợ của Các Tế ở Cú Dung. Ông Tế là dòng dõi ông Cát Hồng, gia thế học tiên vực. Riêng Kỷ Thị thích Phật Pháp, kính tin chí thiết, siêng năng lễ niệm. Một hôm Thị đưa ngồi dệt, cảm thấy trời đất trong sáng hơn ngày thường. Thị ngước đầu ngó lên, thoạt thấy vô số tràng phan bảo cái từ phương Tây bay lại. Ở giữa có một vị ngự tòa san báo, thân sáp vàng tỏa ánh sáng chiếu suốt mây xanh. Kỷ Thị dừng dệt chăm nhìn, lòng mừng lắm, tự nói: đây chắc là Đức A Di Đà Phật mà trong kinh thường nói đến. Thị vội vã rập đầu đảnh lễ, rồi kêu ông Tế ra chỉ cho xem. Lúc ông Tế nhìn, thời chỉ thấy được nửa thân trên của Phật và tràng phan bảo cái. Cả xóm ấy mọi người cũng đều thấy như thế. Từ đó Các Tế bỏ tiên theo Phật, và rất đông người quy ngưỡng Phật Pháp. Trích ở bộ Minh Tường Ký. Bốn La Mã, con gái của Ngụy Thế Tử. Con gái của Ngụy Thế Tử người Lương Quận, cả nhà cha và các anh đều tu tịnh nghiệp, cô cũng quyết chí giảng sanh. Riêng bà mẹ chưa phát tâm, ít lâu cô chết, thân ấm nóng không lạnh, 7 ngày sống lại, cô liền lên ghế cao ngồi tụng kinh Vô Lượng Thọ. Tụng xong, cô xuống ghế thưa với cha mẹ rằng: con đến Cực Lạc thế giới của Vô Lượng Thọ Phật. Con đi xem khắp ao thất bảo, thấy cha cùng các anh và con mỗi người đều có hoa sen lớn đẹp, sẽ thác sanh nơi đó. Chỉ một mình mẹ là không có. Vì lòng thương mẹ nên con trở lại để báo tin. Nói xong cô liền nhắm mắt. Từ đó bà mẹ cô phát khởi tín tâm tinh tấn tu trì. Trích ở bộ Minh Tường Ký. Năm La Mã, Dương Thị. Dương Thị vợ của Thích Ông, thân mẫu của Sư Đảnh Cái. Hàng ngày Thị đọc tụng các kinh, siêng tu lễ sám, chí cầu tịnh độ. Năm Trinh Quán thứ 11 nhuốm bệnh, Thị càng khẩn thiết tu trì hơn. Không bao lâu trước giường của Thị nằm có hiện một hoa sen đỏ bằng cái ché năm đấu, rồi lại hiện ra hoa sen xanh lớn chật cả nhà. Đồng thời Đức A Di Đà Phật cùng Quan Thế Âm, Đại Thế Chí hiện thân trên hư không. Cháu nội của Thị là ông Đại Hưng lúc đó đương đứng hầu bệnh, thấy Đức Phật cao lớn trội hơn hai vị Bồ Tát. Một lát sau Phật và hai vị Bồ Tát mới ẩn. Xem lại thời Dương Thị đã tắt hơi rồi. Trích ở bộ Tục Cao Tăng Truyện. Sáu La Mã, Diệt Quốc Phu Nhân. Diệt Quốc Phu Nhân họ Dương, vợ của Kinh Dương, chúa của vua Triết Tông nhà Tống. Phu nhân chuyên tu tịnh độ ngày đêm tinh tấn, khuyến dẫn hàng thiếp tỳ đồng dốc chí giảng sanh. Trong hàng tỳ thiếp có một thiếp trễ lười, phu nhân trách: chẳng có thể vì một mình nhà ngươi mà phá hoại trật tự của nhà ta. Rồi phu nhân ra lệnh đuổi đi. Người thiếp ấy sợ lắm và rất ăn năn, cần cầu tạ lỗi. Từ đó trở đi, người thiếp ấy hết sức tinh tấn tu trì, không quản mệt nhọc. Ít lâu sau, một hôm người thiếp ấy bảo các bạn rằng: tôi sẽ đi nội ngày nay. Tối hôm ấy, mọi người đều ngửi thấy mùi thơm lạ khắp nhà. Người thiếp ấy vẫn không chút bị ốm, an nhiên mà chết. Cách đêm sau, một người thiếp khác thưa với phu nhân rằng: tôi mơ thấy cô ấy mách rằng nhờ phu nhân khuyên mới đặng giảng sanh cực lạc thế giới, đội ơn vô cùng. Cô ấy bảo tôi thay lời kính tạ phu nhân. Phu nhân nói: cô ấy ứng mộng cho ta thời ta mới tin. Tối đến, phu nhân chiêm bao thấy người thiếp đã chết về tạ ơn. Phu nhân hỏi: tôi có thể đến Tây Phương được không? Thiếp đáp: được. Rồi dắt phu nhân đi. Thoạt thấy trước mặt một thế giới cực kỳ đẹp sáng, có một cái ao rộng lớn mênh mông. Trong ao đầy những hoa sen, hoặc to hoặc nhỏ, có cái lại héo. Phu nhân hỏi duyên cớ, thiếp phân giải: người đời tu tịnh độ vừa phát tâm, thời trong ao báo này mọc lên một ngó bông. Vì người siêng kẻ trễ không đồng, nên mới có tươi có héo khác nhau như vậy. Người nào tinh tấn, thời bông sen của người ấy tươi tốt to sáng. Còn ai biến lười thối thất, thời hoa của người ấy cũng héo lần. Nếu người một mực tu trì lâu ngày chẳng nản, công phu niệm Phật thuần thục, đến khi thọ mạng đã mãn, quyết định thác sanh trong hoa sen này. Trên một hoa sen lớn, phu nhân thấy một người ngồi mão vàng chuỗi ngọc ánh sáng rực rỡ, bèn hỏi. Người thiếp đáp: ông Dương Kiệt đấy. Phu nhân lại thấy một người khác, nhưng hoa sen của ông ấy đang ngồi chưa nở xòe. Người thiếp bảo là ông Mã Du. Phu nhân hỏi: tôi sẽ sanh tại hoa sen nào? Người thiếp liền dắt phu nhân đi chừng vài dặm, thấy một đài hoa vàng ngọc rực rỡ, chiếu sáng dị thường. Thiếp vừa chỉ vừa nói: đó là chỗ phu nhân sẽ thác sanh, kim đài thượng phẩm thượng sanh đấy. Sau khi tỉnh dậy, phu nhân rất vui đẹp nơi lòng, công việc tự tu cùng khuyến hóa người càng chí thiết. Năm ấy đến ngày sinh nhật của phu nhân, sáng sớm phu nhân tay cầm lư hương hướng về phía lầu thờ Đức Quan Thế Âm mà đứng ngay thẳng, quyến thuộc trong dinh hội lại, rồi đồng đến trước mặt phu nhân định để chúc thọ. Chúng xem kỹ thì ra phu nhân đã giảng sanh rồi. Trích ở bộ Lạc Bang Văn Loại. Bảy La Mã Giao Bà. Giao Bà người thượng đảng thân với Phạm Bà. Phạm Bà khuyên niệm Phật, Giao Bà nghe lời bèn giao hết việc gia đình cho dâu con rồi nhất tâm niệm Phật. Đến lúc lâm chung, thấy Đức A Di Đà Phật hiện trên hư không, Quan Âm và Thế Chí hầu hai bên, Giao Bà đảnh lễ rồi bạch Phật: nhờ Phạm Bà con mới được thấy Phật, xin Phật chờ con một lát để con từ biệt Phạm Bà. Rồi lập tức cho người mời Phạm Bà. Lúc Phạm Bà đến, Phật và hai vị Bồ Tát vẫn còn trụ trên hư không. Giao Bà đứng chắp tay từ biệt mà theo Phật. Trích ở bộ Tịnh Độ Văn. Tám La Mã vợ ông Ôn Tịnh Văn. Vợ ông Ôn Tịnh Văn người Tinh Châu, nằm bệnh dây dưa không mạnh. Tịnh Văn dạy niệm A Di Đà Phật, mụ nghe lời. Từ đó đến trọn hai năm sau, mặc dầu bệnh khổ trên thân, mụ thầm niệm danh hiệu của Phật không ngớt. Một hôm mụ nói với Tịnh Văn rằng: tôi đã được thấy Phật, chắc chắn sẽ về cực lạc ở tháng tới. Trước giờ lâm chung ba ngày, có hoa sen lớn sáng như mặt trời mới mọc hiện ở trước giường của mụ. Đến ngày mụ sắm sửa thức ăn đến dâng cho cha mẹ mà thưa rằng: nay con may mắn được giảng sanh tịnh độ, trông mong cha mẹ và ba nó chuyên niệm A Di Đà Phật, tất sẽ được gặp nhau ở cực lạc. Thưa xong, mụ lễ Phật rồi đoan tọa mà mất. Trích ở bộ Tịnh Độ Văn. Chín La Mã Chung Ly Phu Nhân. Chung Ly Phu Nhân họ Nhiệm người Cối Kê, chính là thân mẫu của Tri Phủ Chung Ly Cẩn. Đời bà siêng tu tịnh nghiệp, trổ gỗ chiên đàn làm tượng A Di Đà Phật. Mỗi đêm bà thường đội tượng trên đầu mà hành đạo. Năm 98 tuổi, bà vẫn mạnh giỏi như thường. Một hôm bà gọi Tri Phủ mà bảo rằng: ai ai đều sẵn có đức A Di Đà, ngặt gì tự dứt đi. Nơi nơi đều là cõi cực lạc mà chẳng biết trở về. Mẹ sắp giảng sanh, con phải siêng niệm Phật. Sáng ngày sau, bà dậy thật sớm thắp hương quỳ niệm Phật. Niệm được một lát, bà nín lặng mà đi. Tay bà vẫn còn chắp ngang ngực, thân bà vẫn còn quỳ ngay thẳng. Trích Phật Tổ Thống Kỷ. Mười La Mã, Mụ Du. Mụ Du họ Tần, người Tiền Đường, chồng làm nghề bán cá, con trai phạm luật nước, gia sản bị khánh tận. Mụ Du sầu khổ đến bờ sông định tự tử, may gặp Từ Chiếu Pháp Sư can ngăn và khuyên rằng: đó là nghiệp duyên đã gây từ đời trước, nay mụ nên cam tâm mà trả. Bắt đầu từ nay, mụ nên dung trồng nghiệp nhân thanh tịnh, sau này sẽ hái lấy quả giải thoát an vui. Nhảy xuống sông để trốn nợ, để rồi đời sau lại phải trả nặng hơn. Đâu bằng cứ sống mà chuyên tu niệm Phật. Nghe Pháp Sư giảng giải, Mụ Du tỉnh ngộ, bèn đối trước tượng Phật, đốt ngón tay, thệ trường trai niệm Phật. Từ đó trở đi, Mụ Du tinh tấn tu niệm trọn 10 năm không bê trễ. Phàm gặp bất luận ai, mụ đều gọi là Phật tử cả. Một ngày nọ, Mụ Du thỉnh chư sư tăng đến nhà tụng Quán Vô Lượng Thọ Kinh, còn mụ thì lần chuỗi niệm Phật. Chư sư tụng đến đoạn Quán Tượng, thời Mụ Du yên lặng mà mất. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ.